Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 273, Luyện Tạng Đại Thành, góc truyện audio.com. Mặc Linh luyện khí phường, Niệm Kỳ ngồi ở Tô Tử Mặc đối diện, tán thán nói, công tử, ngươi thật lợi hại, hiện tại cũng bắt đầu có nơi khác tu sĩ mộ danh mà đến rồi. Làm sao ngươi biết bọn họ là nơi khác hay sao? Tô Tử Mặc cười hỏi, Niệm Kỳ nói. Mặc Linh luyện khí phường cũng đã mở 2 năm rồi. Hai người này tại trong tháng này tuần đến nhà. Rõ ràng cho thấy không hiểu quy củ của chúng ta. Hơn phân nửa không phải là trong vương thành người. Mà là nơi khác chạy tới tu sĩ. À, ngươi thật đúng là nhìn lầm rồi. Tô Tử Mặc mỉm cười. Lắc đầu nói. Hai người này chẳng những là vương thành đấy. Hơn nữa còn là trong vương cung người. Trong vương cung người, Niệm Kỳ lại càng hoảng sợ, thăm dò mà hỏi, chẳng lẽ là hoàng tộc? Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, cầm đầu cái kia áo bào màu vàng nam tử không đơn giản. Trên người hắn có một loại phú quý chi khí, không phải bình thường tu sĩ có đủ đấy. Hắn ra tay như thế xa xỉ, mới mở miệng, chính là 240 vạn thượng phẩm linh khí. Bình thường tu sĩ cái nào có năng lực như thế? Niệm Kỳ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc lại nói. Hơn nữa người này hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhiếp người khí thế. Tuy rằng hắn tại cố ý che giấu. Nhưng loại khí thế này là sống ở vị trí cao cao tại thượng ngưng tụ ma thành. Rất khó che giấu. Úp, Niệm Kỳ lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói ra. Trách không được ta cảm giác cái này áo bào màu vàng nam tử khí thế rất mạnh. Một lời một câu, giơ tay nhấc chân đều mang theo uy nghiêm. Niệm Kỳ một cánh tay nâng cầm lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì nan giải sự tình. Lâm vào trầm tư, Tô Tử Mặc cười cười. Cũng không mở miệng quấy dày. Ngón tay dính một hồi nước trà. Trên bàn đã viết hai chữ. Đứng dậy rời đi. Hoàng tộc bản tính vì cơ, mà người này nói hắn họ Chu. Chẳng lẽ hắn đang nói láo? Niệm Kỳ như có điều suy nghĩ. Nhẹ lẩm bẩm, Chu, Chu, Chu. Một lát sau, Niệm Kỳ ánh mắt chuyển động. Trong lúc vô tình rơi vào trên mặt bàn, thấy được phía trên còn chưa khô hạc hai chữ. Tản ra nhàn nhạt hương trà. Thiên tử, Niệm Kỳ lên tiếng kinh hô. Mơ hồ ý thức được cái gì? Thiên tử bố cáo sau khi xuất hiện, trong vương thành quả nhiên bình tĩnh lại. Không có cái nào cái thế lực dám ở thời điểm này đuôi mù. Khiêu khích hoàng tộc uy nghiêm, mà Mặc Linh luyện khí phường tại trong vương thành địa vị ngày càng tăng vọt. Thành danh cũng là càng ngày càng vang. Mỗi tháng ban đầu đấu giá hội, đều đưa tới rất nhiều kim đan chân nhân ngừng chân. Hơn nữa phần lớn đều là kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn tu sĩ. Những thứ này kim đan chân nhân, hoặc là bản thân thực lực cường đại, hoặc là bối cảnh thâm hậu. Nếu không, bọn hắn cũng không có khả năng tích góp từng tí một xuống đến nhiều linh thạch như vậy. Mấy tháng sau đó, thậm chí bắt đầu có nơi khác tu sĩ, vạn dặm xa xôi chạy đến. Liền vì tại Mặc Linh luyện khí phường đấu giá được một kiện cực phẩm linh khí. Đương nhiên, đối với Mặc Linh thân phận, hình dạng, lai lịch, những suy đoán này cùng đồn đại. Thủy chung liền không có đình chỉ qua. Rất nhiều tu sĩ đều công bố mình đã từng thấy Mặc Linh. Nhập lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng bọn hắn đối với Mặc Linh miêu tả, rồi lại tất cả không giống nhau. Cái gì phiên bản đều có. Thiên kỳ bách quái. Chỉ có mấy cái tin tức. Đã nhận được đại chúng nhận thức. Thứ nhất, Mặc tiên sinh là kim đan chân nhân. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Cho ra cái tin này. Trừ đi một tí tu sĩ miêu tả. Cũng bởi vì mấy tháng trước cái kia ban đêm. Trận kia ám sát. Thứ hai, Mặc tiên sinh có một bộ chỉ có tụ linh chi thuật. Tụ linh xác suất thành công cực cao. Đối với cái này một chút, mọi người cũng đều so sánh nhận thức. Hơn nữa, Mọi người còn làm cho này bộ tụ linh chi thuật nổi lên cái tên Mặc thị tụ linh thuật. Thứ ba, tại trong vương thành, Mặc tiên sinh tuyệt đối là không thể đắc tội người một trong. Liền đại chu thiên tử đều cố ý phát kế tiếp bố cáo. Xưng là hiền tài, lưng tựa chân hỏa môn chân hỏa luyện khí phường. Đều bởi vậy ngã đau như vậy. Ăn người câm thua thiệt, không giải quyết được gì. Tại đại chu trong vương thành, người nào dám đắc tội Mặc tiên sinh. Còn nữa nói, đắc tội Mặc tiên sinh, người cũng đừng nghĩ lấy tại Mặc linh luyện khí phường định chế cực phẩm linh khí rồi. Đối với trên phố đồn đại, Tô Tử Mặc chẳng muốn giải thích. Bỏ mặc, đương nhiên, về thân phận, hắn cũng không phải là cố ý giấu giếm. Chỉ là hai năm qua nhiều thời giờ, hắn du rú trong nhà, tươi sống ít đi lộ diện. Mới có thể cho mọi người một loại cực độ thần bí cảm giác. Hơn 2 năm khổ tu, Tô Tử Mặc thu hoạch cực lớn. Bởi vì đại lượng linh thạch tiếp tế, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới đã tới gần trúc cơ viên mãn. Cái này cái tốc độ tu luyện có chút khủng bố, nhưng cũng tại hợp tình lý. Trúc cơ tu sĩ tu luyện có thể có sung túc trung phẩm linh thạch tiếp tế đã coi như là vạn hạnh. Mà Tô Tử Mặc tu luyện, có liên tục không ngừng thượng phẩm linh thạch cung cấp, tự nhiên làm chơi ăn thật. Còn có một phương diện, chính là tại luyện khí trên. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Tử Mặc một tháng chỉ có thể luyện chế một kiện cực phẩm linh khí. Nhưng trên thực tế, Tô Tử Mặc xế chiều mỗi ngày, đều biết luyện chế lấy ra một kiện cực phẩm linh khí. Tiếp tục tôi luyện tài nghệ của mình. Theo thời gian trôi qua, không ngừng mà luyện tập, Tô Tử Mặc luyện khí chi thuật càng phát ra thuần thục. Đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, rất khó còn có tăng lên. Mà lúc này, Tô Tử Mặc cũng ý thức được, đều muốn luyện chế ra một kiện hoàn mỹ linh khí. Khó như lên trời, kỹ nghệ, tâm tính, hoàn cảnh đủ loại nhân tố giao hội cùng một chỗ, mới có thể thành công. Nếu là hoàn mỹ, liền có nghĩa là, theo luyện khí bước đầu tiên chọn nhân tài bắt đầu, lại không thể có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, thẳng đến cuối cùng tôi vào nước lạnh thành hình, chính giữa không thể ra hiện chút nào sai lầm, nếu không cho dù là một chút xíu, đều không thể xưng là hoàn mỹ. Lúc ban đầu, Tô Tử Mặc vốn định luyện chế ra một bộ hoàn mỹ phẩm giai phi kiếm. Dùng để thi triển kiếm trận. Mà hôm nay, mắt thấy chuyện không thể làm, Tô Tử Mặc chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, luyện chế một bộ cực phẩm phi kiếm. Đương nhiên, tại Tô Tử Mặc trong mắt, lẫn tại người khác trong mắt, cái kia chính là tốt không thể tốt hơn rồi. Một kiện cực phẩm linh khí đều đưa tới vô số đứng đầu kim đan chân nhân tranh đoạt. Một bộ cực phẩm phi kiếm chỉ sợ đều đưa tới một trận chém giết đại chiến. Một ngày này, Tô Tử Mặc ra khỏi phòng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Khoảng cách tông môn so đấu còn có hơn một tháng thời gian. Trong cơ thể hắn trứng rồng tinh nguyên rốt cuộc đều luyện hóa, toàn bộ bị thân thể hấp thu. Luyện tạng quyền đã đại thành, ngũ tạng chi khí tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Bồi dưỡng lấy ra thịt gân cốt tùy, trong người hình thành một cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Trước đây, Tô Tử Mặc luyện tạng quyền tiểu thành thời điểm, bộc phát khí huyết lực lượng, toàn lực ra tay, tại Đông Lăng Cốc ở bên trong, thậm chí chém giết sạch tứ mạch trúc cơ huyết bào thanh niên. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc xem chừng, mặc dù không hiển lộ ra yêu khí, không vận chuyển huyết mạch, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng, cũng đủ để chấn áp tứ mạch trúc cơ. Nếu như vận chuyển huyết mạch, chấn áp ngũ mạch trúc cơ dư xài. Nếu là khí huyết đồng thời bộc phát, Tô Tử Mặc chiến lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đương nhiên, cái này chỉ chính là trên lực lượng đối lập. Dù sao trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ảnh hưởng kết quả nhân tố quá nhiều. Mà luyện hóa trứng rồng tinh nguyên, coi như là triệt để giải quyết hết bị long tộc đuổi giết tai họa ngầm. Trước đây, Tô Tử Mặc thậm chí cũng không dám đi ra Vương Thành. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc có loại như chút được gánh nặng, dãy rủa gông xiềng cảm giác, không khỏi tâm tình thật tốt. Công tử, chuyện gì vui vẻ như vậy? Niệm Kỳ ôm hai đầu gối, ngồi ở trên đồng cỏ, nghiêng đầu hỏi, hai con ngươi như nước. 3 năm qua, Niệm Kỳ khó được nhìn thấy Tô Tử Mặc lộ ra loại nụ cười này. Tô Tử Mặc vung tay lên, nói, đi, đi ra ngoài đi dạo, hít thở không khí, tốt. Niệm Kỳ vỗ tay, cười tươi như hoa, theo trên mặt đất nhảy lên một cái. Cách chương.